Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chương 122, khôi phục nhanh chóng. 20 ức tín đồ. Ta thần giết đến. Cầu hoa tươi. Theo sinh mệnh tinh đến rồi 8 cấp. Chiếu sáng phạm vi tiến một bước tăng lớn. Liền càng phía bắc kim tước hoa vương quốc. Đều bị sinh mệnh tinh tinh quang soi sáng đến rồi. Lâm Phong đem sinh mệnh tinh đi về phía nam rời không ít thời gian. Liền phát hiện, ở càng phía nam, còn có đại lượng thất hồn giả. Thiên khung thế giới cái này một cái cự đại thiên khung đại lục. Diện tích thật là không gì sánh được to lớn. Toàn bộ khu vực trong, cũng không phải cũng chỉ có lục địa. Thường thường có thể chứng kiến một ít hồ nước khổng lồ. Những thứ này hồ nước, điều tiết lấy toàn bộ thiên khung đại lục khí hậu. Những thứ này hồ nước, lớn một ít, đã có thể xem thành biển dương. Thiên khung thế giới tổng cộng có 5 khối đại lục. Phía dưới một khối này là lớn nhất, cũng là nhân khẩu nhiều nhất. Cái này một khối đại lục 4 phía, còn có 4 khối đại lục. Mỗi một khối đại lục trong lúc đó, đều ngăn cách lấy đại dương vô tận. Sinh mệnh tinh bên trong, Nguyệt Lượng nữ thần nói với Lâm Phong nổi lên phía dưới cái này thế giới hắc ám hợp thành. Cái này 20 ngày tới thời gian, Nguyệt Lượng nữ thần đã chữa trị bầu trời một khu vực. Lâm Phong cảm giác được tà thần sắp tới, liền đem Nguyệt Lượng nữ thần gọi trở về. Ở cường thịnh thời điểm, thiên khung thế giới sở hữu mấy chục tỷ nhân khẩu. Đáng tiếc, hiện tại sợ rằng chỉ có đã từng 1/2 phần 10. Nguyệt Lượng nữ thần hít một khẩu khí, nói, thiên khung thế giới rơi vào hắc ám. Đã có hơn 200 năm thời gian. Cái này hơn 200 năm trong thời gian, tuy là bởi ma lực tồn tại, nhiệt độ không có hạ xuống điểm đóng băng, rất nhiều thực vật cũng vẫn có thể tiếp tục sinh trưởng. Thế nhưng, sinh tồn tư nguyên giảm bớt là khẳng định. Thêm lên hắc ám vật chất phong tỏa ma lực, ma pháp sư không có biện pháp rút ra ma lực, ma pháp suy sụp, trực tiếp liền đưa tới. Hơn 200 năm thời gian trôi qua, thế giới hắc ám nhân khẩu đại biên độ trượt, giống như một ít đã từng đế quốc, cũng liền Ngân Nguyệt đế quốc Niêm Phong phía sau, nhân khẩu còn có vài ức, những thứ khác một ít đế quốc, sụp đổ phía sau, những thứ này đế quốc người miệng, hạ xuống vô cùng lợi hại, một cái 500 triệu nhân khẩu đế quốc chia lìa thành đại lượng vương quốc, bộ lạc phía sau, trải qua hơn 200 năm thời gian diễn biến. Nhân khẩu cũng chỉ còn lại mấy chục triệu. Tuổi thọ của con người bản thân liền ngắn. Sinh tồn vật tư lại giảm bớt. Sinh nhiều căn bản nuôi không sống. Chớ đừng nhắc tới còn có hắc ám thú uy hiếp. Ở Nguyệt Lượng nữ thần sau khi nói xong, Lâm Phong nhìn trời khung thế giới, nhiều một chút hiểu rõ. Toàn bộ thiên khung thế giới vẫn là không gì sánh được cự đại. Chia làm 5 cái đại lục. Mỗi một cái đại lục cũng lớn đến lạ thường. Phía bắc nhất một cái đại lục, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, tương đương với địa cầu Bắc Cực. Bất quá, đại lục hình dáng thế giới, cùng địa cầu cuối cùng là không giống với. Phía nam đại lục, sẽ không có băng tuyết, tương phản nhiệt thần kỳ. Nơi đó vỏ quả đất tương đối bạc nhược, thường thường có thiên khung dưới thế giới phương nham tương lao tới. Tạo thành dày đặc hỏa sơn, nam bắc hai cái đại lục, đều không có nhân loại. Nhân loại chủ yếu phân bố ở chính giữa một khối này. Cùng với tử diễm tinh chỗ ở đông đại lục. Cùng hiện nay còn không có bị tinh quang soi sáng đến tây đại lục. Trung gian đại lục diện tích phá lệ bao la. Trước kia nhân khẩu cực kỳ khổng lồ. Sở hữu đại lượng cường thịnh đại đế quốc. Nhân khẩu cũng là đột phá 10 tỷ. Bất quá, bây giờ nhân khẩu hạ xuống quá lợi hại rồi. Ngân Nguyệt đế quốc bên kia. Hiện nay đem xung quanh mảng lớn khu vực đều đặt vào. Nhân khẩu hiện nay cũng liền ở 800 triệu nhiều. Không đến 900 triệu bộ dạng. Gia tăng rồi tiếp cận 400 triệu. Nhưng Ngân Nguyệt đế quốc vơ vét diện tích. Vượt qua tự thân diện tích gấp 7-8 lần. Những khu vực kia chung. Trước kia nhân khẩu. Cũng không chỉ về điểm này. Kim tước hoa vương quốc đang không ngừng bành trướng dưới. Gần nhất nhân khẩu cũng đã phá ức. Nhưng kim tước hoa vương quốc xung quanh, mật độ nhân khẩu ít hơn, hạ xuống cũng vô cùng lợi hại. Hiện tại, tà thần vùng này chung, còn sót lại nhân khẩu, ngược lại không ít, một là diện tích cự đại, hai là tà thần đem những này người biến thành thành thất hồn giả phía sau. Tương đương với cùng Ngân Nguyệt Đế quốc giống nhau, bị phong tồn, chủ nhân, những thất hồn giả đó nỗ lực hướng càng phía nam trốn. Bát tinh sinh tinh, chiếu sáng phạm vi thoáng cái làm lớn ra rất nhiều lần. Đem xung quanh càng lớn phạm vi chiếu rọi, trực tiếp liền đem càng phía nam một khu vực lớn chiếu rọi. Tại nơi này, tinh linh nhóm phát hiện, đại lượng thất hồn giả, đang ở nỗ lực đi về phía nam bên trốn. Không cần phải nói, những thứ này thất hồn giả, nhất định là bị tà thần giật dây. Tà thần phát hiện tín đồ của hắn đối mặt sinh mệnh tinh không hề sức chống cự phía sau. Lựa chọn làm cho phía trước 7 cấp sinh mệnh tinh không có chiếu xạ đến trong phạm vi. Những thất hồn giả đó đi về phía nam bên trốn. Nhưng là, hơn 12 thời gian 10 ngày, những thứ này thất hồn giả lại có thể trốn bao xa đâu. Thất hồn giả trong cơ thể, cũng không phải vô cùng vô tận, cũng không phải là động cơ vĩnh cửu. Một ngày không lên có thể trốn 100-200 cây số. Một người bình thường, một ngày có thể đi 50 km thì ngon. Càng chưa nói, còn có địa hình nhân tố. Hơn 12 thời gian 10 ngày, coi như có thể chạy ra hơn 1.000 cây em. Sinh mệnh tinh 1 lít đến 8 cấp. Tinh quang chiếu xạ phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Mấy ức cây số vuông trong phạm vi, cũng có thể có phi thường sáng ngời tinh quang. Xa hơn xung quanh, tinh quang mặc dù sẽ suy giảm, nhưng là còn có tinh quang. Cái này chiếu sáng phạm vi là vô cùng lớn. Những thất hồn giả đó, trực tiếp đã bị tinh quang chiếu xạ đến rồi. Chỉ bất quá, sinh mệnh trương nhạc kỹ năng phạm vi, còn không có nhét vào bọn họ. Ở Lâm Phong phát hiện những thứ này thất hồn giả sau đó, Lâm Phong không có khách khí, trực tiếp đem sinh mệnh trương nhạc phạm vi mở rộng. Tinh linh nhóm cũng liên tiếp xuất kích. Đối với những thứ kia nỗ lực ẩn giấu trong rừng rậm thất hồn giả xuất thủ, một ít dẫn theo những thứ này thất hồn giả tà thần tín đồ, cũng bị tinh linh nhóm tìm được. Cường điệu đối phó một ít tà thần tín đồ, hai mắt thả ra hồng quang. Xem ra lại bị tà thần phủ xuống lực lượng bám vào người. Nỗ lực phản kháng, Lâm Phong lập tức sẽ thao túng sinh mệnh tinh. Một nguồn năng lượng xuống phía dưới, là có thể đem tà thần lực lượng toàn bộ khu trục. Cái này dạng phản phản phục phục giao phong không ít thời gian phía sau. Tà thần phát hiện, hắn cầm sinh mệnh tinh căn bản không có biện pháp quá tốt. Mỗi khi nỗ lực hàng lâm lực lượng phụ thể đến tín đồ trên người gây sự, cũng sẽ bị tinh linh phát hiện, sau đó bị tinh quang hàng lâm, trực tiếp liền over, ghê tởm, nhãn xem cùng với chính mình tín đồ càng ngày càng ít, không ngừng bị Lâm Phong đi qua sinh mệnh tinh khôi phục bình thường. Đang ở hướng lên trời khung thế giới chạy đi tà thần trong con mắt, tràn đầy lửa giận, cái này tà thần hạ thủ hơi sớm. Hơn nữa, ở ngôi sao tiêu thất trước, hắn đã tới thiên khung thế giới, để lại một ít thần tích, sở dĩ, mới có thể tại thiên khung thế giới phát triển nổi lên tín đồ của chính mình. Ta tín đồ, cùng thông thường tín đồ lại không giống với, phát triển quá đơn giản, khổ tâm trải qua hơn mấy chục năm, hắn mới, chỉ có nhiều như vậy tín đồ, mắt thấy rất nhanh thì có thể tịch quyển toàn bộ thiên khung thế giới. Kết quả Lâm Phong xuất hiện, mấu chốt là, Lâm Phong thủ đoạn, còn cường lực như vậy, trực tiếp đem hắn đè đến xít sao. Điều này làm cho cái này tà thần giận tím mặt, hắn cũng không cho là mình không đối phó được Lâm Phong, mà là cảm thấy, bởi vì hắn cách quá xa, tuy là có thể phụ thể đến tín đồ trên người, nhưng loại này phụ thể, làm sao so được với thần chân thân hàng lâm. Mắt thấy cầm Lâm Phong sinh mệnh tinh không có biện pháp quá tốt. Cái này tà thần không lại tiêu hao lực lượng tại thiên khung thế gây sự. Chờ ta giết ngươi, đem ngươi biến thành ta lực lượng, sẽ đem toàn bộ thiên khung trên thế giới toàn bộ sinh linh đều biến thành ta tà tín đồ. Ta liền có thể trở thành có thể so với thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật thần. Cái này tà thần hận hận nghĩ, ở tà thần không tiếp tục bám vào tín đồ trên người gây sự phía sau. Sinh mệnh tinh duy trì liên tục không ngừng phát động sinh mệnh chương nhạc. Ta đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tới đây? Mụ mụ, mẹ của ta đâu? Thiên A, ta đây là thế nào? Ở sinh mệnh tinh phía dưới, bị sinh mệnh chương nhạc cường điệu chiếu cố khu vực trong. Theo sinh mệnh chương nhạc phát động hơn 20 ngày phía sau. Lục tục, mọi người đều đang không ngừng tỉnh lại. Những người này tỉnh lại, không ngừng tìm về trí nhớ của mình phía sau. Toàn bộ hiện trường cũng là một mảnh hoảng loạn. Lâm Phong phái ra tất cả tinh linh ổn định trật tự. Kim Tước Hoa Vương quốc phái ra đại lượng kỵ binh cùng đại lượng ma pháp sư. Cũng đã tiến nhập những thứ này khu vực trong. Cái này một lần đại quy mô thức tỉnh, có thể sánh bằng Ngân Nguyệt Đế quốc lần kia quy mô càng lớn, cũng càng loạn, bởi vì Ngân Nguyệt Đế quốc cái kia một lần, mọi người đều trên cơ bản ở lại tại chỗ, ở lại chính mình nguyên bản địa phương. Mà cái này một lần, những thứ này thất hồn giả phía trước biến thành tà thần tín đồ. Đại đa số thất hồn giả đều rời đi chính mình nguyên bản địa phương sở tại. Những người này sau khi tỉnh dậy, không thể thiếu biết mê man cùng mờ mịt thời gian rất lâu. Thậm chí có khả năng sản sinh hỗn loạn. Cũng may, sinh mệnh tinh đẳng cấp cao. Hiện tại phát động kỹ năng thời điểm, Lâm Phong đã có thể ở những người này trong tiềm thức. Lưu lại một chút ám chỉ, khiến cái này người biết là thần cứu bọn họ. Làm như vậy chỗ tốt là, cùng lúc, những thứ này người biết thần tồn tại, biết có thần ở che chở của bọn hắn, sẽ không quá hoảng loạn. Về phương diện khác, cũng có thể trực tiếp đem những người này chuyển hóa thành tín đồ. Như vậy bước đi là có hiệu. Cứ việc rất nhiều người sau khi tỉnh dậy, biến đến vô cùng mờ mịt, nhưng chiếm được Lâm Phong chỉ dẫn phía sau, từng cái cũng không có quá mức hoảng loạn, cũng không có sản sinh đại quy mô hỗn loạn. Sinh mệnh chương nhạc duy trì liên tục tiến hành, cũng để cho những người này trong khoảng thời gian ngắn không cần suy nghĩ thức ăn vấn đề. Phương Bắc, Kim Tước Hoa Vương quốc phái gia nhân thủ đã mang theo đại lượng thức ăn qua đây. Mặt khác, những người này đến từ bất đồng quốc gia. Lâm Phong tìm được rồi một ít đã từng người nắm quyền, khiến cái này người phụ trách thu nạp riêng mình nhân thủ. Dù sao, cái này một lần thất hồn giả thức tỉnh quy mô quá lớn. Mỗi một ngày, đều biết lấy ngàn vạn mà tính thất hồn giả thức tỉnh. Đem đây hết thảy làm theo, cần thời gian cũng không ít. Cái này dạng, theo thời gian trôi qua, mỗi một ngày, khôi phục người càng ngày càng nhiều. Những người này ở đây sau khi khôi phục không lâu, đều rối rít trở thành Lâm Phong tín đồ. Lâm Phong đem sinh mệnh tinh toàn lực khởi động, bắt đầu đem sinh mệnh tinh trở thành một cái siêu cấp máy tính. Đây là Lâm Phong gần nhất phát hiện, mỗi một khỏa ngôi sao mới cách dùng. Những thứ này ngôi sao tính toán cùng năng lực xử lý, nhưng thật ra là phi thường cường đại, có thể thiết trí một ít tự động điều kiện. Một ngày kích phát điều kiện, những thứ này ngôi sao sẽ tự động hoàn thành một sự tình. Tỉ như, bây giờ Lâm Phong làm cho sinh mệnh tinh làm sự tình, chính là tìm người. Phía dưới thất hồn giả chạy đến khắp nơi đều là rất nhiều người cùng chính mình thê tử, nhi tử, cha mẹ người thân đều tách ra. Thế giới này thông nhau cùng thông tin, lại bất tiện, vùng này diện tích lại là vô cùng cự đại. Muốn trở lại nguyên bản địa phương sở tại, rất khó. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này thất hồn giả chung, có 90% người, cả đời cũng tìm không trở về thân nhân của mình. Suy nghĩ một chút, mọi người đều cùng thân nhân tách ra. Một tỉnh lại, liền tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm chung, về tình cảm là rất khó tiếp nhận, cũng không lợi dụng ổn định. Từ lâu rồi, những thứ này thức tỉnh hơn 1 tỷ người sẽ bắt đầu hỗn loạn. Sở dĩ Lâm Phong trực tiếp đi qua sinh mệnh tinh, truyền xuống dụ, làm cho muốn tìm về thân nhân mình nhân nói ra tên của mình, nhũ danh, thân tên của người, nhũ danh, nguyên bản nghỉ ngơi ở đâu, lẫn nhau trong lúc đó biết đến một số bí mật chờ các loại. Sau đó, sinh mệnh tinh tự động xứng đôi, liền dễ như trở bàn tay tìm được rồi những người đó thân nhân. Làm như vậy cũng không phải không có ý nghĩa. Một là có lợi cho ổn định. Hai là, mọi người đều đối Lâm Phong tín ngưỡng nhanh chóng sâu hơn. Cái này dạng, ở cách sinh mệnh Trương Nhạc phát động 20 mấy ngày thời điểm. Trên cơ bản, phía trước đại bộ phận thất hồn giả, đều hoàn toàn khôi phục bình thường. Lâm Phong thoáng cái tăng thêm được 800 triệu nhiều tín đồ. Còn lại, cũng còn đang không ngừng khôi phục bên trong. Thêm lên phía trước tín đồ, cùng với đông đại lục tử diễm vành đai hành tinh gửi tin tới đồ. Lâm Phong ở thế giới hắc ám tín đồ số lượng, thoáng cái, đã đột phá 20 ức. 20 ức tín đồ. Hơn nữa, bởi Lâm Phong sử dụng sinh mệnh tinh trợ giúp sở hữu khôi phục người tìm người cử động, làm cho mới tăng thêm tín đồ tín ngưỡng biến đến phá lệ thành kính. Tính được, hiện tại thế giới hắc ám một ngày, Lâm Phong tín ngưỡng thu nhập cũng đã nhanh đến 500 triệu. Ngoặc kép, thiên khung thế giới, cư nhiên như thế sáng. À hát, may mà ta hạ thủ sớm. Tiếp qua một ít thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bị đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật để mắt tới rồi. Mà ở Lâm Phong tín đồ phá 20 ức phía sau. Trong bóng tối, một cái toàn thân dũng động hắc ám năng lượng thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh này, chính là từ thế giới của mình chạy tới tà thần. Cái này tà thần trong con mắt, nhìn qua cũng mạo hiểm hồng quang, hiện ra vô cùng tà thần. Hắn vốn là thần, nhưng bây giờ, hắn lực lượng, đã hoàn toàn bị ô nhiễm, hoàn toàn đọa lạc. Trong ánh mắt hắn, ấn ra một cái khổng lồ thế giới. Cái thế giới kia cứ việc ngoại vi quấn một tầng trời khung, nhưng rách dưới thiên khung, căn bản đỡ không được trong cái thế giới kia ngôi sao phát ra quang. Nhìn từ đàng xa, cái thế giới kia đã hơi có chút sáng. Kỳ quái, vì sao không có thần lực khí tức? Cái này tà thần lại cảm thấy kỳ quái. Hắn vốn cho là Lâm Phong là một cái thần. Cái này tinh quang, chắc cũng là thần quang. Đáng tiếc, hắn cũng không có cảm nhận được nửa điểm thần lực khí tức. Nhưng không phải thần, lại là làm sao làm ra như thế ánh sáng sáng tỏ. Vẫn có thể như vậy ưu việt đoạt đi rồi tín đồ của hắn. Hắn vốn cho là, đối phương là một cái quang minh hệ thần. Bên trên, ánh mắt của hắn chớp động, cứ việc trong lòng có một ít nghi hoặc. Cuối cùng, cái này tà thần giấu đi trên người toàn bộ lực lượng. Sau đó, lặn đi qua, đối phương cướp đi hắn tất cả tín đồ. Thù này, hắn không có khả năng không báo. Mặt khác, một ngày săn giết đối phương, thực lực của hắn cũng có thể được một cái nhanh chóng tăng trưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.